Cô gái băng tuyết Ice Snow Girl. Chương 25, góc truyện audio.com. Nó ung dung hai tay vẫn giữ trong túi váy, theo chân ông ta xuống phòng hiệu trưởng. Tại phòng hiệu trưởng, ông hiệu trưởng thấy nó thoáng giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và hỏi. Có chuyện gì thế, thầy xem, em này là học sinh mà. Bla bla bla, ông ta ngồi sổ hết tội trạng của nó ra. Ờ vậy sao, tôi hiểu, thầy hiệu trưởng gật gù rồi quay sang nó. Em có điều gì muốn nói cô? Đuổi việc ông ta, nó điên rồi, ông này dù gì cũng ra khỏi trường. Cô cần che giấu thân phận làm gì? Em nói cái gì, em có bị sao cô? Em có tin là, ông ta chưa kịp nói hết câu thì thầy hiệu trưởng vội ngăn lại. Thầy A, bình tĩnh im lặng, để tôi nói chuyện, quay sang nó, em có thể cho tôi biết lý do. Lý do, giảng dạy cô tốt, tạo áp lực và cô thu hút được sự chú ý của SS. Trình độ quá kém, nó đánh giá qua bài tập nó làm và lúc nói ông ta có mắc rất nhiều lỗi cả về ngữ pháp và phát âm. Có thái độ cô tốt với SS, quan trọng là đánh SS, giáo viên cho dù SS như thế nào cũng cô được đánh. Vâng, tôi hiểu rồi, thầy hiệu trưởng hơi run run quay sang ông ta. Thầy A, tôi rất tiếc nhưng thầy cô được phép giảng dạy tại trường này nữa. Tôi sẽ ký giấy, thầy phải chuyển sang trường khác. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mọi việc ngày hôm đó tiếp tục diễn ra bình thường. Chắc bà ả hồ ly đó còn hơi sợ nên chưa dám làm gì tiếp theo. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tan học, về nhà, thay đồ, có buổi gặp mặt ký hợp đồng với tập đoàn IT. Nó nói với Mon, ok, hai đứa về nhà. Cách chương.